Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Thương Thiên Không Thừa Nhận, nhân tộc làm tự cương, hoàng giả con đường ra biến cố, nhân tộc vô số cạnh tranh nhân hoàng người thanh niên kiệt đều không tên xuất hiện. Từng cái ngạc nhiên không rõ, suy đoán có hay không có người leo lên này nhân hoàng bảo tọa. Nhân tộc bên này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến vô số cạnh tranh nhân kiệt còn không chân chính mở giết cũng đã kết thúc. Từng cái nội tâm phẫn nộ, cực kỳ không cam lòng. Tại sao? Rít lên một tiếng, có người thừa không chịu được như vậy không tên thất bại. Khó có thể tin tưởng được, hoàng giả con đường mới vừa mới bắt đầu, chưa kịp cạnh tranh, liền như vậy kết thúc. Có nhân tộc nội tâm không tên. Cảm giác được một luồng quỷ dị, trong đó lộ ra không biết biến cố, nhân hoàng bảo tọa là có hay không bị người cho đoạt được. Nhân tộc bên trong không hiểu, các tộc đồng dạng không hiểu, rất nhiều cường đại chủng tộc cao thủ đều kinh ngạc phát hiện. Những kia cạnh tranh nhân hoàng nhân kiệt trẻ, nhân kiệt cổ đại đều một lần nữa đi ra, nhân tộc nhân hoàng xuất hiện, đã có người thu được nhân hoàng vị, trong lúc nhất thời. Rất nhiều cổ tộc cường giả ngạc nhiên nghi ngờ, suy đoán này một vị nhân hoàng là ai? Tốc độ như vậy quả thực trước nay chưa từng có, thậm chí, mới vừa mới bắt đầu cạnh tranh, nhân hoàng bảo tọa liền bị đoạt. Như vậy tình huống, ở thành nhân tộc bên trong sóng ngầm mãnh liệt, vô số người thanh niên kiệt mang theo tức giận bất bình cùng hết sức không cam lòng rời đi. Ai đi đường nấy, bọn họ, thất bại. Hoàng giả con đường, nhân hoàng bảo tọa, cùng bọn họ không có duyên phận. Đối với những này biến cố, Lâm Dật có thể đoán được, nhưng cũng không để ý tới. Hắn từ hoàng giả con đường bên trong đánh ra đến, thậm chí cuối cùng chém nát này một tấm nhân hoàng bảo tọa. Có thể nói tạo thành quỷ bí biến hóa, trong thiên địa, tựa hồ thiếu một chương bảo tọa, thuộc về nhân hoàng bảo tọa bị đánh tan. Hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời. Phảng phất thiên có cảm giác, hoàng giả con đường bên trong. Vô số các tộc thiên kiêu kinh ngạc phát hiện, một nói thần bí nhắc nhở ở từng người tâm thần vang vọng. Trong nháy mắt rõ ràng, nhân tộc nhân hoàng vị trí biến mất rồi. Nhân hoàng bảo tọa biến mất rồi. Làm sao có khả năng? Tin tức này vừa ra, lập tức đã kinh động vô số cao thủ. Một ít cường đại giả tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, không thể tin được đây là thật sự, thế nhưng, đây là chân thực, nhân hoàng bảo tọa bị đánh nát, trong thiên địa không còn này một tấm thuộc về nhân tộc nhân hoàng bảo tọa. Mau nhìn, đột nhiên, có cường giả kinh ngạc thốt lên một tiếng, đông đảo sinh linh đưa mắt nhìn tới, tinh không trên, một mảnh hoàng đạo pháp tắc bên trong đại dương, vô biên vô ngần. Phảng phất không nhìn thấy phần cuối, ở mảnh này hoàng đạo pháp tác chi trong biển, có từng cái cự lớn chỗ ngồi chìm nổi trong đó. Không ngừng bồng bềnh, lại không hề lay động, một tấm lại một tấm, đầy đủ 9999 chương cự lớn vị trí. Tỏa ra cao quý duy nhất, chí cao vô thượng khí tức, hoàng đạo uy thế ầm ầm mà đến, tất cả mọi người sợ hãi mà kinh, đây là hoàng tọa. Thiên địa vạn tộc hoàng tọa, vô số người kinh hãi rít gào, có vẻ rất chấn động, nhìn này từng cái cự lớn bảo tọa, tỏa ra ngập trời thần quang, những thứ này đều là hoàng tọa, mỗi một chương bảo tọa liền đại biểu một chủng tộc, đầy đủ tiếp cận 10.000 cái bảo tọa, đều là đại biểu vạn tộc vô thượng hoàng tọa xuất hiện, để các tộc cường giả sắc mặt kích động, khó có thể áp chế nội tâm phấn chấn. Thế nhưng, nhân tộc bên trong nhưng có chút ngơ ngác, bởi vì, thuộc về nhân tộc bảo tọa không gặp, nhân hoàng bảo tọa đây. Làm sao là không, vạn hoàng bảo tọa bên trong, chỉ có không có thuộc về nhân tộc bảo tọa khí tức. Nơi ấy, các tộc bảo tọa đều có, một tấm chương bài liệt ở hoàng đạo pháp tác chi trong biển. Tỏa ra trùng thiên ánh sáng, này cỗ hoàng đạo ánh sáng. Cuốn thẳng tam thập tam thiên hỗn độn, khuấy lên bát phương, đã kinh động vô số ngủ say sinh linh mạnh mẽ, đều bị này vạn hoàng bảo tọa uy thế thức tỉnh, vạn hoàng bảo tọa, vạn tộc chi hoàng lại muốn sinh ra sao? Tựa hồ, lại đến một lần vạn tộc tranh bá thời đại, từng tiếng nặng nề mà đáng sợ nỉ non. Từ một ít tử địa, tuyệt vực, cấm khu bên trong truyền ra, ảnh hưởng cự lớn, sợ rồi vô số sinh linh. Những tồn tại này, ngủ say vô số năm tháng, giờ khắc này thức tỉnh, nhìn hoàng đạo pháp tác chi trong biển vô số hoàng giả bảo tọa xuất thần. Phảng phất rơi vào lâu dài nhớ lại, ồ, đột nhiên, một ít cường giả phát hiện dị dạng, những kia bảo tọa bên trong, dĩ nhiên thiếu một cái, không đủ 10.000, cẩn thận một phần biện kiểm tra, mới khiếp sợ phát hiện, nhân tộc hoàng tọa không gặp, nhân tộc hoàng tọa, thuộc về nhân hoàng bảo tọa không gặp, tin tức này dường như 18 cấp cái như gió cuốn qua thiên hà các tộc. Vô số sinh linh chấn động, nhân tộc bên trong sản sinh cự lớn rối loạn. Hoàng đạo pháp tác bên trong, thuộc về nhân tộc hoàng tọa biến mất không còn tăm hơi. Trong vạn tộc, ngoại trừ nhân hoàng bảo tọa ở ngoài cái khác còn khỏe mạnh. Nhân hoàng bảo tọa không gặp đến cùng là ai? Một mảnh bí ẩn tinh không trên, một nói mờ mịt bóng người đạp không mà ra, quanh thân bao phủ ở thần bí trong sương mù, một thân khí tức mạnh mẽ, mang theo nồng nặc hoàng giả uy thế. Phảng phất trời sinh đế hoàng, hắn, lai lịch bí ẩn, ai cũng chưa từng thấy người này, lại càng không hiểu người này bất kỳ tin tức gì, phảng phất bỗng dưng nhô ra như thế, thế nhưng, rất ít người biết nói, người này mới từ hoàng giả con đường bên trong đi ra. Thị nhân tộc cạnh tranh nhân hoàng bảo tọa một đời cường đại nhân kiệt. Người này nhìn tinh không không tên biến ảo hoàng đạo pháp tác. Sắc mặt nghiêm túc, vốn tưởng rằng thu được phụ thân truyền thừa, nhân hoàng vị dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới phát thành biến cố như vậy, thiên địa không thừa nhận nhân hoàng sao? Không có nhân hoàng bảo tọa, nhân hoàng làm sao sản sinh? Thực sự là càng ngày càng thú vị rồi. Hắn bỗng nhiên nói thầm một tiếng, cười gằn một trận mới xoay người, dần dần biến mất ở nơi này. Ai cũng chưa từng nhìn thấy người này từng xuất hiện. Cùng lúc đó, ở tinh không trên một mặt khác, đế nhất, thiếu nữ mặc áo tím, còn có Trung Châu cửu lớn hoàng tộc vô địch nhân kiệt. Một ít cổ đại trí cường nhân kiệt đều nhìn tinh không trầm mặc không nói. Bọn họ cảm giác được, thuộc về nhân hoàng bảo tọa tiêu tan, trong thiên địa, không còn thương thiên thừa nhận này một cái nhân hoàng vị trí. Nhân hoàng bảo tọa, không có sao, tại sao lại như vậy? Từng cái ý nghĩ lóe qua, đế nhất nội tâm phức tạp khó hiểu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Xoay người, có chút cô đơn rời khỏi nơi này. Rất nhiều nhân kiệt cảm thấy không thể tưởng tượng được, đùa gì thế, thuộc về nhân tộc hoàng giả bảo tọa dĩ nhiên không gặp. Hơn nữa, thiên địa hoàng đạo pháp tắc không thừa nhận, cái cảm giác này, khiến người ta cảm thấy. Thật giống nhân tộc bị bài xích ở vạn tộc ở ngoài. Tựa hồ trở thành một cái không đủ tư cách chủng tộc. Liền nhân hoàng bảo tọa đều không có. Ở đây, rất nhiều người thanh niên kiệt, nhân kiệt cổ đại chờ mang theo thất vọng phức tạp tâm tình. Dồn dập rời đi, nơi này, chỉ còn lại dưới một ít thế hệ trước cường giả vẫn còn ở nơi này chờ đợi. Ha ha ha ha, vào giờ phút này. Tỉnh ngộ lại các tộc nhất thời hoan hô, từng cái hưng phấn đến sắc mặt đỏ chót, kích động quá mức, bọn họ bất ngờ phát hiện, thuộc về nhân tộc hoàng giả bảo tọa dĩ nhiên không có. Hơn nữa, hoàng đạo pháp tắc bên trong dĩ nhiên không thừa nhận nhân tộc khí tức. Phảng phất đem nhân tộc xa lánh ở bên ngoài, vạn hoàng bảo tọa bên trong, không có nhân hoàng vị trí, như vậy có hay không nói rõ. Nhân tộc bị thiên địa cho vứt bỏ cơ chứ? Bộ tộc ta hoàng tọa vì sao không gặp? Ai tới nói cho ta? Đến cùng phát sinh cái gì? Nhân tộc bên trong, một ít cổ lão gốc gác mạnh mẽ thức tỉnh, từng cái nội tâm phẫn nộ, cảm giác được một loại trước nay chưa từng có áp lực. Đến từ thiên địa áp lực, cái cảm giác này, thật giống như là thiên địa xa lánh nhân tộc, tựa hồ không thừa nhận nhân tộc tồn tại. Có nhân tộc trước tiên cảm ứng được, thiên địa sản sinh ra biến hóa, hoàng đạo pháp tắc không thừa nhận nhân tộc, nhân tộc, tương lai không còn thiên địa thừa nhận này một cái hoàng giả vị trí. Nhân hoàng, tương lai liền không thuộc về thiên địa phạm vi quản hạt. Nhân tộc ta bị vứt bỏ. Có nhân tộc bá chủ thất thần nỉ non, một ít già nua giáo chủ phát sinh một trận rên rỉ. Nội tâm ở đẫm máu và nước mắt, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu xa lánh nhân tộc. Tất cả mọi người cảm giác được áp lực, trầm trọng đáng sợ áp lực. Tại sao nhằm vào nhân tộc ta? Chúng ta không phục, thương thiên bất công. Nhất thời, tự nhân tộc bên trong truyền ra từng tiếng không cam lòng gào thét. Đối với thương thiên bất mãn, đối với thiên địa oán giận, cảm giác đây là ở nhằm vào nhân tộc, một ít nhân kiệt cổ đại trên mặt cô đơn, loại kia thất lạc không người có thể lực kiệt, phong cấm vô số năm tháng liền vì cạnh tranh nhân hoàng vị trí. Nhưng hôm nay, thuộc về nhân tộc hoàng giả bảo tọa không có, thiên địa không thừa nhận nhân tộc chi hoàng, không thừa nhận nhân hoàng, không có nhân hoàng vị trí này, nhân tộc. Không còn cái gọi là hoàng giả, nhân hoàng không còn, này tương lai làm sao cùng vạn tộc đi tranh. Một ít lão nhân bi thương, đột nhiên phát hiện sự tình không ổn, như thị nhân tộc bên trong không có nhân hoàng, do ai đến dẫn dắt nhân tộc cùng các tộc chống lại cạnh tranh. Nhân hoàng không có, này nhân tộc làm sao thống hợp làm một thể, cùng vạn tộc tranh bá thời đại bá chủ. Làm sao ở như vậy dung chuyển hắc ám thời đại trong sinh tồn? Thậm chí quật khởi, một ít cổ lão cường giả lão lệ tung hoành, bi phẫn nói, vạn hoàng tranh bá, nhân tộc ta không có hy vọng sao? Khó nói, nhân tộc ta muốn không hạ xuống sao? Không, tuyệt đối không được, trong lúc nhất thời, có nhân tộc ý thức được, bổn tộc đến một cái nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt. Nhân hoàng bảo tọa không có. Nhân hoàng sẽ không xuất hiện, như vậy, cứ như vậy, nhân tộc thế tất chính là năm bè bảy mảng, không cách nào cùng vạn tộc hoàng giả xuất lĩnh vạn tộc chống lại. Không cách nào đi theo vạn tộc cạnh tranh, như vậy nhân tộc thì có che diệt nguy hiểm mơ siêu nguy cơ ý thức mãnh liệt. Nhân tộc bên trong, Trung Châu cửu lớn hoàng tộc lập tức bắt đầu chuyển động khẩn cấp lập hồ sơ. Liên hợp Trung Châu nhân tộc bách gia thế lực. Bắt đầu rồi một hồi căng thẳng bách gia hội nghị, bách gia hội ngộ, liền vì nhân tộc trước mắt đột biến, cùng tương lai nguy hiểm thế cuộc, nhân tộc, đã đến vong tộc diệt chủng cảnh hiểm nguy, nếu là một cái sơ sẩy, rất khả năng nhân tộc từ đây sẽ ở bên trong đất trời xóa tên. Nguy cấp tồn vong, lập tức liên hệ nhân hoàng điện, không tiếc đánh đổi, cũng phải đem bách gia thống thu về đến, hình trận chiến đầu tiên tuyến. Một tiếng kêu to, ở nhân tộc cửu lớn nội bộ hoàng tộc truyền vang, cửu lớn hoàng tộc đến lúc này, nhất định phải đứng ra làm đại biểu, bằng không, nhân tộc một vong, bọn họ ai cũng sẽ không có kết quả tốt, bách gia thế lực chuyển động, bên trong căng thẳng, thiên ngoại chiến trường co rút lại vòng phòng ngự, vô số nhân tộc chiến binh, vô số cao thủ dồn dập xuất hiện, cả nhân tộc tình thế một mảnh căng thẳng. Không sốt sắng không được, nhân hoàng bảo tọa không còn, nhân hoàng không cách nào cạnh tranh đi ra, thiên địa đã không thừa nhận nhân hoàng tồn tại, thương thiên không thừa nhận nhân tộc ta, vậy thì y dựa vào mình, không ngừng vươn lên, nhân tộc, chưa từng biết sợ ai. Bách gia liên hợp, thủ vệ nhân tộc, đột nhiên, Trung Châu địa vực trên, truyền đến một tiếng lại một tiếng cao vút tiếng gầm gừ. Chấn động tinh vũ. Vạn tộc kinh động, dồn dập đưa mắt đầu lại đây. Nhân tộc, từ ban đầu trong hốt hoảng phản ứng lại. Nếu ngày này không thừa nhận nhân tộc, vậy thì không cần thiết đi xoắn suýt. Nhân tộc xưa nay chưa từng biết sợ ai. Vô số năm truyền thừa xuống. Nhân tộc các đời trước phấn đấu đánh xuống một mảnh không gian sinh tồn. Nhân tộc lại chưa từng biết sợ ai. Khởi động bách gia nội tình, mở ra bách gia cấm binh. Nhân tộc ta không thể sai sót, kẻ địch đến có đau thương, bằng hữu đến rồi có rượu ngon, thề sống chết hãn vệ nhân tộc bất khuất, một nói nói bóng người mạnh mẽ bay lên không, tự một mảnh lại một vùng cấm địa bên trong vọt ra. Nhân tộc chư tử bách ra cấm địa mở ra, vô số nội tình ra hết, cổ đại cường giả dồn dập xuất thế. Đây là một loại quyết tâm, một loại thề sống chết hãn vệ nhân tộc quyết tâm ở siêu thiên. Không thừa nhận nhân tộc, nhân hoàng vị bị ngoại trừ, vậy thì y dựa vào mình, nhân tộc, làm tự cường, nhân tộc, vĩnh viễn chỉ có thể y dựa vào mình. Hết chương.